Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, Công Chúa Twilight. 215 Linh chuyển động cánh bay đi, trực tiếp đụng ngã lăn người một đường, nhưng là, hắn vẫn là mất dấu nữ hài kia, một đầu tóc vàng đến eo, khuôn mặt phẳng phất tại phát sáng. Mặc một tịch váy dài, trước ngực rủ xuống hai lọn tóc, tướng mạo cùng công chúa Muso kỳ giống như, đồng dạng thanh lệ vô cùng. Linh trong biển người, liếc mắt liền nhìn thấy nàng. The Legend of Zelda, Twilight Princess bên trong Zelda. Linh bị Reality Stone cải biến hình thể, trở thành một con sói về sau. Hắn liền từng có suy đoán. Công chúa Twilight khả năng cũng muốn giáng lâm thế giới Marvel. Không nghĩ tới thật xuất hiện. Có thể công chúa Twilight tại sao muốn trốn tránh hắn đâu? Nếu như là công chúa Twilight, dù cho Linh là sói, cũng có thể nhận được hắn mới đúng. Đáng chết, mất dấu. Linh có chút vội vàng sao động. Bỗng nhiên hít một hơi. Chóp mũi cảm nhận được một bộ mùi thơm. Công chúa Twilight khí tức, Linh biến thân thành hình sói trạng thái, khứu giác càng gia tăng mấy chục lần không thôi. Người chung quanh đều hoảng sợ nhìn xem đầu này mọc ra cánh, bay vút lên trên không trung sói. Tại Linh chung quanh, nhường ra một vòng đất trống tới, Linh úp phán đoán rõ ràng vị trí, trực tiếp một cái bắn vọt chạy gấp tới. Mặc dù đã nhận ra, nữ hài kia chính là công chúa Twilight tướng mạo, nhưng là Linh lại cảm giác là lạ. Hắn cũng nói không lên là địa phương nào quái. Thật muốn dùng ngôn ngữ hình dung. Đó chính là cái kia công chúa Twilight. Trên thân một điểm quang minh cảm giác đều không có. Mỗi cái Zelda, mặc kệ là đâu cái thời không, vẫn là cái nào vũ trụ, dù cho tướng mạo khác biệt, tính cách khác biệt, thậm chí có cái Zelda không phải công chúa, nhưng các nàng đều có một cái cộng đồng đặc tính loại kia cực giống Hylia nữ thần thần thánh khí. Tức, Linh lần nữa bay xông lên trước, tốc độ tăng tốc, tại chen chúc trong hẻm nhỏ, tránh đến liền phảng phất quỷ ảnh đồng dạng. Linh chóp mũi mùi thơm càng phát nồng đậm, hắn vọt tới một cái hẻm nhỏ truyền khẩu. Còn chưa tới kịp rẽ ngoặt, một thân ảnh liền vọt ra, duỗi ra hai cái mảnh khảnh tay, bắt được Linh eo. A, Linh vô cùng kinh ngạc, tốc độ của hắn đặc biệt nhanh, lại có thể có người có thể tại loại này thế sông dưới. Ôm lấy hắn, phải biết, ban đầu ở Asgard thời điểm, Linh mở ra phi hành cao nhất tốc độ. Quả thực là một đầu đụng xuyên một khung ám hắc tinh linh phi thuyền. Trong nháy mắt, Linh úp liền toàn thân siết chặt, dự định phóng thích tia chớp. Nhưng Linh chóp mũi co rúm, cảm nhận được chính mình tại một cái mùi thơm quen thuộc trong lồng ngực. Công chúa Twilight, Linh vô ý thức dằn xuống lôi đình chi lực. Hắn không muốn thương tổn đến công chúa. Vừa quay đầu, quả nhiên là công chúa Twilight. Cười nhẹ nhàng ôm lấy hắn, khóe mắt cong cong, mười phần bộ dáng ôn nhu, nhưng tiếp xuống làm hành động, lại không một chút nào ôn nhu, bắt lấy Linh đầu, dùng sức lung tung xoa nhẹ một thanh, làm cho Linh đầu não hỗn loạn. Axel còn tưởng rằng công chúa Twilight muốn tập kích Linh, há miệng chính là một đám lửa phun ra, Linh đã không cách nào ngăn cản Axel. Nhưng là công chúa Twilight lại nhẹ nhàng hiện lên, một sợi tóc đều không có bị nhen lửa, nàng đem trong ngực giãy giụa Linh, vứt ra ngoài, kiều mị cười nói, ân, thật đáng yêu đại cầu, nằm ở trên thân thể ngươi ngủ chưa, nhất định rất không tệ. Axel uất ức bay đến Linh trên lưng, viện trợ Linh chỉnh lý lung ta lung tung bộ lông. Nàng đối với công chúa Twilight nghiến răng nghiến lợi, Linh cảnh giác đánh giá công chúa Twilight. Công chúa Twilight sẽ như vậy mị hoặc cười sao? Công chúa Twilight cùng công chúa Muso tính cách, bề ngoài rất là giống nhau. đều là tuyệt mỹ tướng mạo, xuất trần khí chất, đồng dạng làm Hyrule vương quốc cao nhất kẻ thống trị. Hành vi ổn trọng, mỉm cười cùng bi thương đều rất khắc chế, chỉ là so sánh chinh chiến ở tiền tuyến dũng cảm công chúa Musou, công chúa Twilight tính cách khuynh hướng mềm yếu nhân từ, vì bảo vệ mình thần dân, lựa chọn đầu hàng, bị địch nhân cầm tù. Tại trong trí nhớ, Linh liền không nhìn thấy quá công chúa Twilight như thế nào cười quá. Cái này công chúa Twilight khí chất quá mức yêu dã, để Linh rất là nghi hoặc. Công chúa Twilight duỗi ra chính mình điềm đạm đầu ngón tay, cười hì hì nói, này, Linh, ta dũng giả, hôn MU bàn tay, hướng ta tuyên thệ hiệu trung nha. Linh uy hiếp tựa như trong miệng phát ra đe dọa thanh âm. Công chúa Twilight cười đến càng phát ra rực rỡ. Thật hung nha, dạng này cũng không tốt a. Đối với ngươi yêu dấu công chúa như thế ác ý. Ngay sau đó, Linh biến sắc, bởi vì từ công chúa Twilight dưới chân dâng lên màu đỏ sậm phát sáng hạt tròn vật. Loại này Đông Sirin khắc không thể quen thuộc hơn được, chính là để Linh chịu rất lâu đau đớn hạt Eder. Hạt Eder nhẹ nhàng nguy lên không trung, bỗng nhiên đất cát một cái, ngưng tụ thành hai cái sắc bén chùy đâm, nhắm ngay Linh đâm tới. Linh gầm nhẹ một tiếng, một cái xoay tròn, một cái đuôi đem hai kiện chùy đâm cho đánh nát. Sau đó liền thấy công chúa Twilight cực nhanh chạy tới đến, sắc mặt vẫn mang theo loại kia yêu dã dáng tươi cười, nhưng thủ hạ một chút cũng không có lưu tình. Một kiếm đâm tới, Linh vội vàng xông lên trước, gọi ra Master Sword, thanh kiếm chui cắn lấy trong miệng, một kiếm phủi đi đi qua. Keng, hai kiếm trên không trung đụng vào nhau. Công chúa Twilight rõ ràng muốn so công chúa Musou yếu hơn rất nhiều. Lưỡi kiếm rời tay bay ra, nhưng công chúa Twilight lại một chút cũng không có bối rối, mà là tiếp tục xoay người một cái, bước xa dò tới, liền phảng phất khiêu vũ đồng dạng, lập tức đưa tay nắm Linh lỗ tai, một tay một cái, hướng ra phía ngoài kéo. Linh bị đau, hắn chỉ cần một cái nghiêng đầu, liền có thể dùng Master Sword chặt đứt công chúa Twilight cổ tay. Nhưng loại chuyện này, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp làm ra. Dù cho hiện tại còn chưa hoàn toàn xác định, trước mặt cái này quỷ dị nữ hài chính là công chúa Zelda, Linh thu hồi Master Sword, dứt khoát một đầu hướng công chúa Twilight trong ngực đánh tới. Công chúa Twilight một tiếng rảo hô, Linh, người sắc lang. Linh bất đắc dĩ, bất quá, bản thân hắn chính là sói không sai. Nàng thác thân trốn tránh mà qua, bắt lấy Linh cái đuôi. Linh đuôi chó sói bị bắt lại, lão đại không thoải mái. Exit tức giận đến há miệng, lại là một ngụm hỏa diễm phun ra, mà công chúa Twilight lại nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, đem phun tới hỏa diễm thổi trở lại Exil trên mặt. Hắc u, công chúa Twilight dùng sức lôi kéo, đem Linh úp kéo vào ngực mình, sau đó đưa tay vòng qua đến, tại Linh phần bụng một trận gãi ngứa ngứa. Công chúa Twilight cười nói, lộc cộc, thật ngứa. Linh tại công chúa Twilight trong ngực cười to, liều mạng giãy giụa, cái này đã không tính là đánh nhau, cùng công chúa Twilight chiến đấu. Linh bó tay bó chân, lợi hại kiếm kỹ cùng kỹ năng cũng không dám sử dụng. Bản thân lại là sói, ngược lại bị cái này quỷ dị công chúa Twilight cho cầm chắc lấy. Gọi ngươi không ngoan, công chúa Twilight cười nói, nhưng đúng vào lúc này, Linh thân thể khẽ động, thân thể xé rách ra đến, huyễn hóa ra mặt khác một thớt sói đen, đầu bãi xuống. Master Sword liền khoác lên công chúa Twilight như ngọc trên cổ. Thả ta ra, Linh nói ra, công chúa Twilight bày ra một bộ điềm đạm đáng yêu biểu lộ, buông lỏng ra Linh, nhút nhát hỏi, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Linh cười nói,